Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 154, cô đã có người mình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, còn biết phá bom. Đồng Kỳ Anh mỉm cười bổ sung. Phó Quân Tiêu nhìn nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt cô. Mỉm cười trong lòng. Thật ra, anh còn từng giết người. Giết những người vô cùng tàn bạo. Đương nhiên anh cũng từng cứu người. Cứu những con tin yếu đuối. Trói gà không chặt. Thân phận của anh là bí mật không thể nói. Nhưng người con gái trước mắt này đã đoán được 7-8 phần rồi. Chỉ là anh vẫn còn một thân phận khác. Ngoại trừ một người cấp trên. Những người khác đều không biết. Ngay cả ông nội của anh cũng không biết. Đúng lúc này, tiếng điện thoại của Đồng Kỳ Anh vang lên. Một đoạn nhạc chuông. Người tôi yêu. Cô ấy đã có người yêu rồi. Khiến cho Phó Quân Tiêu cũng cảm động lây. Để tránh anh cả lại nói tiếng điện thoại của cô làm ồn. Đồng Kỳ Anh lập tức trượt vào phím nghe máy. Đưa điện thoại lên tai. Quân bác, giọng của cô êm dịu như nước. Em ở đâu? Em ở trong văn phòng của anh cả. Sao em lại đến văn phòng của anh cả? Sau khi em đưa USB cho anh thì gặp Phó Phòng Tôn ở trong thang máy. Là Phó Phòng Tôn để em đến giải thích cho anh cả về ý tưởng thiết kế văn phòng. Và nơi anh cả muốn sửa đổi em cần phải ghi chép lại. Ăn cơm chưa? Em đang ăn. Ăn cơm xong thì về nhà sớm một chút. Dạ, bỏ đi. Vẫn là anh nên đến đón em. Đúng lúc anh có việc đi qua cao ốc tập đoàn Phó thì. Vâng. Lúc này tuy rằng vẫn là Phó Quân bác cúp máy trước. Nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn cảm thấy vui vẻ mãi không thôi. Phó Quân Tiêu thấy Đồng Kỳ Anh đã cúp máy. Lạnh nhạt hỏi một câu. Quân bác tiếp khách xong rồi. Em phải ăn cơm nhanh lên. Anh ấy sẽ đến đón em về. Sau khi Đồng Kỳ Anh đặt điện thoại xuống liền cầm chén đũa lên. Nhanh chóng và cơm vào miệng. Gắp thêm một chút đồ ăn đút vào miệng. Cô hoàn toàn không quan tâm đến tướng ăn của mình có tao nhã hay không. Một lòng quan tâm đến Phó Quân bác. Phó Quân Tiêu nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của cô. Phi cười nói. Ăn chậm thôi. Đừng để bị nghẹn. Thực ra, ông nội vẫn luôn âm thầm phái người trông chừng mọi động tĩnh trong công việc của Quân bác. Bao gồm cả việc hôm nay Quân bác đột nhiên cùng với chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Cũng là bố của Lý Tư San ký kết hợp đồng. Anh cũng biết. Chỉ là anh không biết cụ thể là bọn họ ký kết hợp đồng gì. Chuyện này đều do ông nội sai Hoàng Khải là trợ lý đặc biệt của anh sau khi báo cho ông biết thì lại báo cho anh biết. Ông nội nói. Quân bác có thể nảy sinh tâm địa độc ác. Để anh tốt nhất là nên đề phòng. Nhưng cho đến nay Phó Quân Tiêu vẫn không chút động lòng. Vì dù có đề phòng bất cứ ai thì anh cũng không muốn đề phòng Quân bác. Lúc Phó Quân bác vội vàng đến văn phòng của Phó Quân Tiêu. Đồng Kỳ Anh mới ăn cơm xong. Phó Quân bác bước vào chào lớn tiếng. Anh cả, trước, sau đó mới đi đến trước mặt Đồng Kỳ Anh. Thấy khóe miệng cô còn dính chút dầu mỡ. Cách trương.